Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939 ở nhà tay thiện nghệ, Cảnh Vân chưa đĩnh đạc mà nói, giải thích thập phần cẩn thận, bất quá hai người lại nghe đến như lọt vào trong sương mù. Người ý tứ chính là, không giống những cái đó bệnh viện như vậy muốn. Hoắc Thiên Tiên dừng một chút, cũng có chút xấu hổ cười cười. Kia nếu là cái dạng này lời nói, nhìn xem hẳn là cũng không ngại ngại. Bất quá Tinh Nguyệt, ta đối phương diện này vẫn là có chút tự tin. Nhưng nếu trị hết ngươi cựu cựu thân thể vấn đề, kia đến lúc đó được lợi chính là ngươi mợ. Cảnh Vân Chiêu cũng không quên nhắc nhở một tiếng. Như thế không sợ, mợ hiện tại cả người cũng chưa cái gì tinh thần, lại luôn là nháo sự. Ta cựu cựu đã chuẩn bị ly hôn, bất quá cựu cựu người kia không phải cái đặc biệt tuyệt tình. Đến lúc đó sẽ đặt mua cái bất động sản, làm người chiếu cố nàng. Nhậm Tinh Nguyệt nói, kỳ thật nếu mợ không hồ nháo, lấy nàng cựu cựu cá tính, khẳng định sẽ đau lòng thê tử tang nữ thất đệ chi đau. Căn bản không có khả năng ly hôn. Nhưng mợ làm người ích kỷ, tổng cảm thấy tất cả mọi người thiếu nàng cùng Chu Mỹ Quân. Cũng không nghĩ chính mình mấy năm nay giáo dục có phải hay không có vấn đề. Cựu cựu làm người tuy rằng mềm yếu một chút, nhưng cũng không bổn. Mấy năm nay hắn vì này một đôi thê nữ làm không ít, ngày thường yêu thương có thêm, hiện tại còn bị mợ ngại hắn lắc lư không chừng không đem tài sản cấp lúc trước Chu Mỹ Quân, trong lòng sao có thể không thất vọng. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Nhậm Tinh Nguyệt, cựu cựu ngài tuổi không lớn, nàng cái kia mợ hơn 10 tuổi liền sinh Chu Mỹ Quân, hiện tại cũng còn không đến 40, mà Nhậm Tinh Nguyệt cựu cựu tuổi cũng không sai biệt lắm mà nì, chờ ngươi cựu cựu ly hôn lúc sau rồi nói sau, tránh cho vạn nhất. Cảnh Vân Chiêu nói, không ly hôn dưới tình huống bị nàng trị hết bệnh, mặc kệ hắn là cùng nguyên phối thê tử còn sống là cùng bên ngoài nữ nhân sinh, đều làm nàng phản cảm money, mà ly hôn lúc sau liền bất đồng. Tự do thân nói, sẽ không có đạo đức phương diện vấn đề. Huống hồ này Chu gia tình huống cũng không kém. Nói vậy đối phương một lần nữa tìm cái hảo thê tử cũng không khó. Cảnh Nhi, ngươi thật đúng là chúng ta ở nhà tay thiện nghệ, cái gì phiền toái đều có thể giải quyết. Về sau ta nếu là có đau đầu nhức óc, cũng không cần tìm những người khác, ngươi là đủ rồi. Hoắc Thiên Tiên đổi hảo quần áo mới, đứng ở nàng kia giá trị hơn 10 vạn dương ra trước mặt, rực rỡ lóa mắt. Có chút phiền phức ta có thể giải quyết, nhưng có chút cũng không thể. Cảnh Vân Chiêu diện ngược một chút, lại nói, tỷ như ngươi thích huấn luyện viên, ta liền tính cầm đao đặt tại trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không vui đi nhà các ngươi làm việc, cho nên ngươi lần sau cũng không nên khó xử ta. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Mấy ngày nay, Hoắc Thiên Tiên không thiếu làm nàng ra mặt kêu thích chung xuất hiện. Hừ, để hắn làm cái gì? Chán ghét. Hoắc Thiên Tiên tức khắc liền héo. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có gặp được quá suy sụp, nhưng thích chung hiện giờ liền giống như nàng trước mặt một tòa núi cao, như thế nào vượt đều vượt bất quá đi. Nàng nguyên bản cho rằng thích chung đối nàng cũng có vài phần cảm giác, bất quá lâu như vậy hiểu biết, lại là càng ngày càng thất vọng. Thích chung người này trách nhiệm tâm thực trọng, là cái tiết huyết hán tử, làm người cũng có tôn nghiêm, nhưng càng có lý trí. Tuy rằng quân huấn trong lúc đối nàng có điều bất đồng, nhưng hiện tại ngẫm lại, lại hoàn toàn là bởi vì nàng cùng Cảnh Vân Chiêu là bạn cùng phòng quan hệ. Kỳ thật tích chung bất đồng đối chính là Cảnh Vân Chiêu, mà không phải nàng. Ngay cả mỗi lần nhìn thấy nàng hoa hòe lộng lẫy khi nói những cái đó bất mãn nói, cũng đều không phải bởi vì ghen mà là bởi vì hắn cảm thấy chính mình là cái kiêu căng đại tiểu thư. Sợ nàng dạy hư Cảnh Vân Chiêu, có chút lời nói nàng không nói thẳng cho thấy, không phải không biết, mà là cũng có tôn nghiêm ni ta ngày hôm qua cho hắn đã phát tin tức, nói cho ta kỳ nghỉ sẽ cùng mấy cái thế bá gia nam sinh thân cận, cụ thể thời gian đều nói, nếu hắn không tới, ta sẽ tìm cái môn đăng hộ đối, đính hôn. Hoắc Thiên Tiên cúi đầu vuốt móng tay, thuận miệng nói, hết chương.